Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, Living Eloy hợp kim sống. Lozen đã trở nên nóng bức đến mức gần như không thể chịu đựng nổi. Sunny thổi bùng ngọn lửa, quan sát khi khối sắt may mắn từ từ chuyển thành chất lỏng phát sáng bên trong nồi nấu. Cơ thể nhợt nhạt của cậu ướt đẫm mồ hôi. Và những vảy của hình xăm phức tạp lấp lánh trong ánh sáng của ngọn lửa trắng như những viên đá quý. Màu đen, khối sắt tan chảy, đổ lên phần còn lại của trái tim băng giá của Winter Beast. Quái thú mùa đông, và đông cứng lại, quá trình lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi băng cuối cùng cũng bắt đầu tự tan chảy. Sunny quan sát nó với vẻ mặt xa xăm. Mình rất vui. Cậu đã cảm thấy niềm vui tột độ sau khi tiêu diệt Winter Beast. Quái thú mùa đông, để trả thù cho hàng triệu nạn nhân của nó, và chính bản thân cậu. Nhưng thật đáng buồn, khi kết thúc câu chuyện về cái chết bi thảm của họ bằng một hành động hủy diệt khác. Vì vậy, Sunny rất vui khi thấy rằng chương cuối cùng trong câu chuyện của Falcon Scott sẽ là một hành động sáng tạo thay vì hủy diệt. Rằng trái tim của Winter Beast, quái thú mùa đông, sẽ đặt nền móng cho việc rèn ra một thanh kiếm phi thường. Một thanh kiếm xuất sắc trong việc gieo rắc cái chết, nhưng cuối cùng lại được định sẵn để cứu vô số sinh mạng. Như thể cậu đang đổ tất cả những linh hồn mồ côi đó vào hợp kim thần bí. Một lưỡi kiếm mang sức nặng của hàng triệu linh hồn sẽ nặng đến mức nào? Máu của Sunny cũng ở đó, được thêm vào hỗn hợp. Thật kỳ lạ, cậu vẫn có thể cảm nhận được nó một cách mơ hồ. Và thậm chí còn có thể kiểm soát nó một chút. Như thể máu của cậu vẫn còn sống mặc dù đã bị trục xuất khỏi cơ thể. Và vì nó đóng vai trò là chất kết dính giữa các nguyên tố khác nhau của hợp kim, nên hợp kim cũng đang dần trở nên sống động. Đương nhiên, không cần máu của cậu để liên kết băng thần bí và các kim loại may mắn lại với nhau. Điều đó có thể xảy ra một cách tự nhiên, giống như nó đã xảy ra vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, đối với phần tiếp theo này, sự hiện diện của máu cậu là cần thiết. Lau mồ hôi trên trán, Sunny hít sâu không khí nóng bỏng, và sau đó nhặt một mũi tên đen đáng ngại từ một bàn làm việc gần đó. Mũi tên thoạt nhìn có vẻ khá bình thường. Thân của nó được làm từ gỗ tối màu. Lông vũ của nó được làm từ lông quạ. Và đầu mũi tên được chạm khắc từ một mảnh hắc thạch. Nhưng mũi tên không hề bình thường chút nào. Nó là một trong hai mũi tên từ Shadow Realm, cõi bóng tối, mà Sunny sở hữu. Một món quà lưu niệm đáng sợ của Realm of Death. Cõi chết, thở dài thườn thượt. Sunny nghiến răng và nắm chặt mũi tên trong tay. Các cơ bắp căng cứng cuộn tròn dưới da cậu như dây cáp thép. Và các cuộn dây của xà hồn dường như chuyển động. Khi hơi thở hồn hền thoát ra khỏi môi cậu, mũi tên đen vỡ tan. Nó cực kỳ cứng, có thể sánh ngang với độ bền của các Supreme Memory, ký ức tối thượng. Tuy nhiên, Sunny là một Transcendent Terror. Nỗi kinh hoàng siêu việt, sức mạnh của cậu thực sự đáng sợ, và ý chí của cậu cứng như kim cương, bẻ gãy đầu mũi tên khỏi thân. Cậu nắm lấy mảnh hắc thạch sắc nhọn trong nắm tay và nghiền nát nó thành bụi. Không chú ý đến máu đang đổ xuống sàn. Sau đó, cậu đổ bụi hắc thạch và máu vào nồi nấu. Cậu ném cả thân tên gãy vụn vào đó. Lông vũ bắt lửa đầu tiên. Nhanh chóng biến thành tro, gỗ tối màu của thân mũi tên chìm trong chất lỏng phát sáng. Và sau đó bị thiêu rụi trong độ sâu của nó. Bụi hắc thạch hòa trộn với hợp kim. Máu của cậu đóng vai trò như một phương tiện, giúp hợp kim kế thừa phẩm chất vô hình của mũi tên đã bị phá hủy. Cảm giác lạnh lẽo, chết chóc của sự kết thúc mà nó đã sở hữu. Hơi thở kỳ lạ của Realm of Death. Cõi chết, sau khi hoàn thành, hợp kim gần như đã sẵn sàng. Tất cả những gì còn lại là bước cuối cùng. bản thể khác của cậu vẫn đang bận rộn ngăn chặn Dreamblade. Lưỡi kiếm mộng sụp đổ, cậu đang giữ cho phép dệt của nó gắn kết với nhau và đồng thời hướng dẫn dòng chảy của những tia lửa thanh tao xoáy trong không khí, sẵn sàng tan biến, nhưng không thể, khi chất lỏng phát sáng trong nồi nấu dường như đạt đến trạng thái cân bằng. Không nóng hơn cũng không nguội đi, Sunny hướng dẫn dòng chảy của các tia lửa vào một cái khuôn. Và khi chúng ngoan ngoãn đi vào, cậu nín thở, nhấc nồi nấu lên và đổ hợp kim may mắn lên chúng. Dòng kim loại phát sáng rực rỡ nuốt chửng các tia lửa tinh chất, biến chúng thành một phần của chính nó. Và cứ như vậy, mỏ neo của phép dệt phức tạp đã chuyển từ khái niệm của một thanh trường kiếm bạc sang khối kim loại lỏng. Sunny thở phào nhẹ nhõm, biết rằng phần này của kế hoạch đã hoạt động như dự định. Ít nhất là như vậy, cậu không chắc rằng nó sẽ thành công. Xét cho cùng, cậu chưa bao giờ thử một điều gì đó như thế này trước đây. Nhưng có một điều mà Sunny nhận ra khi thử nghiệm để chuẩn bị cho lần rèn này. Đó là ở cấp độ kỹ nghệ này, ý chí của người thợ thủ công giống như một chiếc búa của thợ rèn tự thân. Nó cũng là một công cụ để rèn kim loại thành hình dạng mong muốn, hoặc có thể là chính hiện thực. Vì vậy, nếu ý chí của cậu đủ sắc bén và chuyên chế, nhiều điều sẽ trở nên khả thi đơn giản vì cậu muốn chúng. Tất nhiên, ý chí của cậu càng đi ngược lại ý chí của thế giới, thì càng khó thực thi nó. Trong trường hợp này, kết quả mong muốn là một sự khác biệt tương đối nhỏ. Và vì ý chí transcendent, siêu việt của Sunny đã được tôi luyện và mài giũa bởi vô số thử thách, cậu đã đạt được nó mà không gặp quá nhiều vấn đề. Bây giờ, là rèn, ngay khi hợp kim may mắn nguội đi đủ để trở nên rắn chắc, Sunny lấy thanh kim loại nóng đỏ rực ra khỏi khuôn và đặt nó lên đe. Các cuộn dây của hình xăm con rắn của cậu chuyển động khi serpent trườn xuống cánh tay cậu, tự hiện thân thành một vũ khí. Tuy nhiên, lần này, nó không phải là một thanh odachi. Thay vào đó, nó là một chiếc búa của thợ rèn làm từ hắc thạch tối màu, không bóng bẩy, nắm chặt sâu weapon, vũ khí linh hồn. Sunny giơ nó lên trên đầu, và sau đó đập nó xuống khối kim loại đang phát sáng. Một cơn mưa tia lửa phát sáng bắn ra theo mọi hướng, và Marvelous Mimic rung chuyển. Hết chương.